Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, yêu nghiệt. Quý Uyển Linh đồng dạng là nhìn về phía Thanh Lâm, bất quá ánh mắt chỉ là tại Thanh Lâm trên người dừng lại một chút. Liền trực tiếp rời, theo thời gian trôi qua, một gã tên Thiên Kiêu theo cái kia mây mù chi hải chính giữa đi ra. Ở trong đó, liền có Vũ Hành cùng Giang Thần, còn có cái kia đã từng đi tìm Hàn Phỉ phiền toái Tống Hân. Trước đó lần thứ nhất tại Thiên Kiêu trên bảng xuất hiện qua người, cơ hồ đều không có té xuống, chỉ là thứ tự xuất hiện một ít thay đổi mà thôi. Không hề nghi ngờ, đệ nhất cùng đệ nhị quang quầng sáng, sắp bao phủ tại Quý Uyển Linh cùng Thanh Lâm trên người. Những cái kia bài danh top 10 thiên kiêu trong nội tâm cảm thấy đối chiến Thanh Lâm có lẽ bọn hắn còn có như vậy một tia cơ hội. Nhưng nếu là đối mặt Quý Uyển Linh, thật có thể chính là lực bất tòng tâm. Quý Uyển Linh những năm gần đây này nổi danh, không chỉ có trương hiện ra nàng tu vi cường hoành, cái kia mỹ lệ thân ảnh, càng là như là mây đen, đặt ở sở hữu tất cả thiên kiêu trong nội tâm. Thật lâu không tiêu tan, ước chừng nửa ngày tả hữu, cái thứ 100 thiên kiêu, rốt cục theo cái kia mây mù chi hải chính giữa đi ra. Quý Hằng ánh mắt đảo qua bọn hắn, khẽ gật đầu, chợt ngón tay liền chút hư không chính giữa truyền tống trận. Quát, mây mù chi hải, quan, xoạt, cái kia truyền tống trận chính giữa xuất hiện hào quang. Tia sáng này giống như là một đạo đại môn, đem truyền tống trận chậm rãi quan đóng lại, cuối cùng nhất biến mất tại ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hư không chính giữa, vô số khe hở bị xé mở, từng đạo thân ảnh từ cái này chút ít khe hở chính giữa đi ra. Trên mặt đều là mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng. Bọn hắn, cùng thiên kiêu bảng triệt để vô duyên. Ha ha, tốt, Thương Hàn Tông đại trưởng lão thấy vậy phiên top 100 chính giữa. Vũ Hành cùng Giang Thần đều ở phía trên. Hơn nữa theo trình tự đến xem, hai người đều là xếp hạng 30 tên ở trong. Lập tức cao hứng cười ha ha, bất quá để cho nhất hắn hưng phấn hay là Thanh Lâm. Gần kề lần thứ nhất tham gia thiên kiêu cuộc chiến mà thôi. Liền có thể quét ngang hết thảy địch nhân, cùng Quý Uyển Linh bình khởi bình tỏa. Đối với Thương Hàn Tông mà nói, mặc dù là Thanh Lâm không chiếm được cái kia thứ nhất, có thể nếu là có thể cướp được thứ hai, Thương Hàn Tông những năm gần đây này ác khí cũng đủ để hung hăng ra thượng một ngụm. Tốt rồi, Quý Hằng ánh mắt đảo qua bốn phía, chậm rãi nói ra, người đợi cũng không cần nhụt chí. Lần sau thiên kiêu cuộc chiến thời điểm, vẫn có cơ hội khả dĩ tham gia. Về phần trước 100 tất cả tông đệ tử, tạm thời nghỉ ngơi một chút, tựu không cần lãng phí thời gian. Cửa thứ 3, đã ở hôm nay, nói đến chỗ này, Quý Hằng bỗng nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra cuồng hỉ, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Quý Uyển Linh. Thật sự... Quý Hằng không dám tin tưởng hỏi. Quý Uyển Linh khẽ gật đầu, không có mở miệng. Một màn này lại để cho bốn phía không ít tu sĩ đều là có chút sờ không được ý nghĩ. Ha ha, đã như vậy, cái kia lão phu tựu cả gan, cho ngươi tranh thủ 3 ngày thời gian. Quý Hằng cười to một tiếng, ống ngay áo vung vẩy, nói, ngươi đợi tạm thời nghỉ ngơi 3 ngày a. Cái này lưỡng quan hạ đến, tiêu hao cũng không nhỏ. 3 ngày sau đó, lại ở chỗ này tụ tập, bắt đầu cửa thứ 3 tranh đoạt. Này lời hoàn toàn không phải thương nghị, mà là thông chi khẩu khí. Cái này không khỏi làm cho tất cả đại tông môn cái kia chút ít cao tầng cùng với đệ tử đều là lộ ra mê hoặc. Nghe Quý Hằng trước khi ngữ khí, vẫn là có ý định cái này cửa thứ 3 cũng vào hôm nay cử hành. Cái kia Quý Uyển Linh đến cùng nói với hắn mấy thứ gì đó. Quý trưởng lão, việc này có chút quá mức a. Tham gia tranh đoạt, cũng không phải là chỉ có Quý Uyển Linh một người. Nàng thiên phú rất mạnh không tệ, có thể cũng không phải chúng ta tông môn người. Dựa vào cái gì vì nàng thương lượng cửa sau vậy? Hàn Thiên Hoan nói bóng nói gió nói ra mấy câu nói đó. Trên thực tế, nghỉ ngơi vài ngày không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chiến đấu đều là có tiêu hao. Có thể Hàn Thiên Hoan người này tựu là lòng hiếu kỳ trọng, hắn tựu muốn mượn lấy cớ này hỏi tham gia Quý Uyển Linh vừa rồi đến cùng nói mấy thứ gì đó. Hoàn toàn chính xác, Quý trưởng lão vừa rồi muốn nói là hôm nay cử hành cửa thứ ba à? Không biết thánh nữ nói với ngươi cái gì, vừa muốn trì hoãn ba ngày hả? Lưu Tường Vân cũng là cùng Hàn Thiên Hoan cấu kết với nhau làm việc xấu, nhảy ra chất vấn, nếu là quý trưởng lão không thể cho lão phu bọn người một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Dùng lão phu chi cách nhìn, hay là hôm nay cử hành cái kia cửa thứ ba a? Sớm tranh giành hết sớm lưu loát, tuy nhiên ba ngày không dài, thực sự có khả năng để cho ta U Minh Tông đệ tử tiến hành đột phá. Quý Hằng nhìn Hàn Thiên Hoan, cùng Lưu Tường Vân một mắt, có chút trầm ngâm, nói, Uyển Linh muốn độ kiếp rồi. Độ kiếp? Độ cái gì kiếp? Lưu Tường Vân sửng sốt một chút, sắc mặt chợt nhất biến, nghiêm mặt nói, độ đế kiếp. Hàn Thiên Hoan cũng là gắt gao chằm chằm vào Quý Hằng. Khóe miệng co giật, trong nội tâm không thể tin được. Thánh nữ không phải chỉ có khai thiên cảnh hậu kỳ tu vi sao? Liền khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đều không có đạt tới, tại sao độ kiếp mà nói? Hàn Thiên Hoan nhíu mày hỏi, mặt khác tông môn tất cả mọi người cũng đều là đồng tử co rút lại, ngược lại hút miệng khí lạnh, tự đông thắng tinh biến thành phế khí tinh cầu bắt đầu. Đại đế cảnh liền là trở thành truyền thuyết, thì ra là mấy chục năm trước, Thương Hàn Tông ra một vị đại đế cảnh, phá vỡ cái này, đông thắng không đế, đồn đãi. Thế nhưng mà, bọn hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua, có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một cái sắp trở thành đại đế cảnh siêu cấp cường giả. Độ đế kiếp đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá xa xôi rồi. Cái kia không chỉ có đại biểu cho thật lớn tỷ lệ tử vong, càng là đại biểu cho, một khi vượt qua đế kiếp, sẽ trở thành toàn bộ đông thắng tinh lên, độc nhất vô nhị đại đế. Đại đế cảnh cùng đại đế cảnh phía dưới đến cùng có bao nhiêu sai biệt? Bọn hắn không biết, nhưng chỉ vẻn vẹn theo trong truyền thuyết, bọn hắn cũng có thể minh bạch đại đế cảnh khủng bố chỗ. Quý Uyển Linh hôm nay cũng đã là toàn bộ đông thắng tinh đỉnh phong nhân vật, càng là cả đông thắng tinh sở hữu tất cả thiên kiêu đứng đầu. Nàng nếu là lại vượt qua đế kiếp, trở thành đại đế, cái kia những người khác còn dùng sống sao? Quý Uyển Linh tu luyện tới hiện tại, cũng không có vượt qua 400 năm, cũng hoặc là nói, tuổi của nàng đều không có đạt tới 400 tuổi, 400 năm thời gian. Nếu là đặt ở trên thân người khác, có thể tu lực tới tinh hoàng cảnh tựu rất tốt, nếu là thiên tài, cũng có thể đạt tới thánh vực cảnh, cường thịnh trở lại một ít, khả dĩ trở thành khai thiên, nhưng Quý Uyển Linh, nhưng lại tại đây 400 năm trong thời gian, tu vi đạt tới khai thiên cảnh đỉnh phong, diễn biến ra pháp tắc, ngày nay, càng là sẽ phải độ đế kiếp. Đế kiếp cùng khai thiên kiếp bất đồng, độ bất quá cũng sẽ không tử vong. Nói cách khác, Quý Uyển Linh có thể hay không quá độ đế kiếp, đều bình yên vô sự. Chỉ là như vượt qua đem sẽ trực tiếp tấn chức một kiếp thực đế. Như độ bất quá, sẽ trở thành là một kiếp giả đế. Nhưng vô luận là giả đế hay là thật đế, cái kia đều là đại đế cảnh, đều là khai thiên cảnh. Cần nhìn lên tồn tại, đế kiếp, cái này Quý Uyển Linh, thật là quá mạnh mẽ, quả thực không cách nào so sánh được a hát. Nguyên bản Thanh Lâm sư huynh còn có thể cùng hắn một trận chiến thực lực. Hiện tại đợi Quý Uyển Linh đã vượt qua đế kiếp, dù là gần kề trở thành một kiếp giả đế, tu vi cũng là xuất gia cuồng mãnh bạo tăng. Thanh Lâm sư huynh muốn đánh bại nàng, khó khăn, độ kiếp về sau, chúng ta là hay không nên xưng hô Quý Uyển Linh một tiếng. Uyển Linh đại đế hả? Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, đồng thời trong nội tâm lại âm thầm hưng phấn. Bọn hắn đem chứng kiến lúc này đây đế kiếp tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.